Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 389 quý tổng đang ở ấp ủ chung. Không phải ai đều có thể tìm đường chết lúc sau lông tóc không tổn hao gì. Nam Hy là cái ngoại lệ, trên đời ngoại lệ rất ít. Thanh niên nói xong lúc sau phát ra liên tục đau hô xin tha thanh. Chứng thực, ở Quý Mặc Sâm nơi này tìm đường chết không phải cái ý kiến hay sự thật. Không riêng gì chết một bàn tay, thanh niên một chân cũng quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Cái chán đã dày đặc mồ hôi lạnh, thừa nhận rồi như vậy thống khổ. Thanh niên cũng không dám nữa đối Quý Mặc Sâm có bất luận cái gì mơ màng. Xem hắn ánh mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Ở Quý Mặc Sâm mở miệng hỏi cái gì tự giới thiệu tư liệu khi... Thanh niên không chút do dự liền đem chính mình sở hữu biết đến chân tướng cấp nói ra. Vì bảo đảm chính mình không có nói sai, thanh niên còn đem chính mình di động lấy ra tới, mở ra cái kia bí ẩn đồng tính trang web, cùng với cấp cao quải thiệp. Quý Mặc Sâm nhìn thiệp hiện thực sốt cao độ cùng với tiêu đề. Không sai biệt lắm là có thể minh bạch sự tình chân tướng 7-8 phần. Đem thiệp mở ra, từng câu từng chữ xem xong rồi trong đó nội dung. Bao gồm bên trong vô cùng quen thuộc ảnh chụp, bang, một tiếng, di động rơi trên mặt đất. Thanh niên vừa mới chuẩn bị đi nhặt, di động đã bị một con giày cấp nghiền áp, răng rắc thanh âm chiêu hiện nó bi thảm vận mệnh. Thanh niên run rẩy, ngẩng đầu đi xem, phát hiện Quý Mặc Sâm sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa. Loại này lạnh nhạt vô tình bộ dáng ngược lại càng làm cho nhân tâm kinh run sợ. Thanh niên hoảng hốt giải thích nói. Ta kỳ thật là cái xong, phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm, ta cũng là xem văn chương như vậy viết, liền cho rằng ngài kỳ thật là thực yêu cầu, cho nên mới, Quý Mặc Sâm một cái dư quang phiêu xuống dưới, thanh niên lập tức sợ tới mức cái gì nói thật đều nói. Thực xin lỗi, là ta không biết xấu hổ, kỳ thật ta liền cảm thấy ngài nếu là thích nam nhân nói, ta loại này nói không chừng cũng có cơ hội. Rốt cuộc cái này vòng người không nhiều lắm, liền tính ngài xem không thượng ta, đánh một pháo cũng là không chỗ hỏng. Quý Mặc Sâm dưới chân một cái dung sức, sau đó xoay người liền đi. Thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Trời biết hắn ở diễn đàn nhìn đến Trần Tịch Mịch thời điểm, liền có nhất kiến trung tình cảm giác. Chẳng lẽ ở trong hiện thực gặp được chân nhân, thật sự lại trong nháy mắt cảm thấy là vận mệnh chỉ dẫn. Ủ rũ một cúi đầu, nhìn đến hoàn toàn vỡ thành mảnh nhỏ di động, thanh niên lập tức tỉnh táo lại, lúc này nơi nào còn có thời gian đi tự hỏi thất tình vấn đề. Rõ ràng còn có càng quan trọng càng mấu chốt, quý tổng, ngài muốn ta đều nói, ta đều bị ngài như vậy, ngài sẽ không đối phó ta như vậy, cái tiểu nhân vật đi. Thanh niên sợ hãi lại tiểu tâm hô, vừa lúc Quý Mặc Sâm mở cửa, ngoài cửa đứng hai người. Ánh mắt vi diệu nhìn bên này, phát hiện Quý Mặc Sâm sau, bọn họ lập tức thu liễm biểu tình, tránh ra con đường, Quý Mặc Sâm không nói lời nào rời đi, còn ở cửa hai người tắc nhìn về phía bên trong mở ra chân. Ngồi dưới đất một bộ chịu đủ trà đạp, đứng dậy không nổi thanh niên, bọn họ vừa mới liền ở bên ngoài nghe được bên trong động tĩnh. Kêu cái gì, a không cần, đau, nhẹ một chút gì đó. Không ngoài chính là thanh niên này thanh âm ấn hiện tại hắn sắc mặt đỏ lên. Sợ tới mức kích động. Trên mặt cái chán đều là mồ hôi. Đau ra tới. Quần áo hỗn độn lại đứng dậy không nổi. Còn nói cái gì bị quý tổng như vậy. Ngoài cửa hai người liếc nhau. Không tiếng động giao lưu. Bọn họ tựa hồ đánh vỡ cái gì không nên biết đến bí mật. Nếu không phải làm bí ẩn sự tình. Vì cái gì còn muốn chuyên môn khóa trái môn. Quý Mặc Sâm trở lại hội trường chung, phát hiện Nam Hy cùng Ôn Kiệt bọn họ đã không ở chỗ cũ. Bất quá cũng không có đi xa, bất quá là tuyển một cái không có những người khác nghỉ ngơi khu. Nam Hy ngồi, váy xẻ tà địa phương, theo nàng dáng ngồi lộ ra nửa thanh tích bạch cẳng chân. Nghiêng đầu đang ở lắng nghe người khác nói chuyện, mắt ngọc mày ngài bộ dáng, đã ngoan ngoãn hào phóng lại yêu nhã tươi đẹp. Quý Mặc Sâm bước đi đến Nam Hy bên người, duỗi ra tay liền chống Nam Hy ngồi sofa chỗ tựa lưng. Khom lưng xuống dưới, Nam Hy sừng sốt hạ, Chỉ thấy Quý Mặc Sâm duỗi tay đem nàng xẻ tà lan váy cấp khỏi hạ, liền đem nàng cẳng chân cấp che khuất. Cái này động tác không tính thất lễ, cũng không tính quá phận, bất quá từ nào đó trình độ tới nói lại thực không kiêng nể gì. Sợ người khác không biết hắn cùng Nam Hy quan hệ không giống bình thường thân mật giống nhau. Liền chờ ngươi, Ôn Kiệt mở miệng. Quý Mặc Sâm thuận thế ở Nam Hy bên người ngồi xuống. Ân, Ôn Kiệt nói, kết cục có tiệc tối, ngươi thế nào? Quý Mặc Sâm nhìn về phía Nam Hy. Nam Hy mỉm cười không nói. Nàng kỳ thật đối tiệc tối không có hứng thú. Bất quá Ôn Kiệt sẽ đi nói. Vừa mới cùng nhân gia lưu như vậy hảo, không đi cũng không có phương tiện. Ôn Kiệt sở dĩ hỏi Quý Mặc Sâm, kỳ thật cũng nhìn ra Quý Mặc Sâm đối Nam Hy để ý. Hắn biết Quý Mặc Sâm đối này đó phương diện không ham thích. Nếu là hắn không đi, phỏng chừng cũng sẽ đem Nam Hy mang đi, đem người giao cho hắn là được. Quý Mặc Sâm nói, ân, Ôn Kiệt hơi kinh ngạc liếc hắn một cái. Quý Mặc Sâm nói, chúng ta cũng có một đoạn thời gian không thấy. Ôn Kiệt khó được cười một tiếng. Quý Mặc Sâm như vậy nể tình, nhưng thật ra ở hắn ngoài ý liệu, tiệc tối cũng tại đây tòa trong lâu, bất quá là đổi cái bãi thôi. Đại gia so với ở cuộc họp báo thượng thời điểm muốn buông ra rất nhiều. Hành tẩu ở yến hội chung, tuấn nam mỹ nữ cùng xa hoa trụy lạc nhưng thật ra đẹp. Tại đây loại trong hoàn cảnh, làm vai chính chi nhất Nam Hy, tự nhiên có rất nhiều người tới cùng nàng uống rượu. Nếu là không có hảo ý còn chưa tính, cố tình phần lớn tới đều là cao tầng, lại là thông qua nói chuyện với nhau đối nàng có hảo cảm. Ni này rượu không uống liền khó coi. Quý Mặc Sâm nhìn nàng liên tục uống lên tam ly, gương mặt đã nổi lên hồng nhuận, bất quá ánh mắt cùng thần sắc nhìn vẫn là thực thanh tỉnh bộ dáng. Lại một người lại đây đối hai người kính rượu. Quý Mặc Sâm uống trước. Nam Hy vừa định gọi người ý tứ một chút, thấy Quý Mặc Sâm này hành vi, đến bên miệng nói cũng liền không có biện pháp nói. Tức giận nhìn Quý Mặc Sâm liếc mắt một cái, kia trong mắt tựa bực lại tựa dụ phiếm chợt lóe mà qua thủy sắc. Quý Mặc Sâm nghiêng đầu xem nàng, uống không nổi nữa sao? Không chờ Nam Hy nói chuyện, Quý Mặc Sâm cầm nàng cầm chén rượu tay. Ta thế ngươi uống, hắn nghiêng đầu nhìn về phía tới kính rượu người. Không ngại đi, người tới cũng có chút uống nhiều quá. Nhìn hai người như vậy, còn trêu ghẹo nói, nào dám, Quý Tổng thật sẽ đau người, không cần. Nam Hy đem Quý Mặc Sâm tay bẻ ra, bình tĩnh đem cái ly uống rượu đi xuống. Bình tĩnh đối Quý Mặc Sâm nói, ta chính mình có thể. Quý Mặc Sâm gật đầu, không có kiên trì, ánh mắt thâm thúy, uống nhiều quá. Quý Mặc Sâm tính ra Nam Hy trước mắt rượu kính, nếu là bình thường dưới tình huống kẻ lừa đảo, có người đưa tới cửa cho nàng hố, giúp nàng chắn rượu nói, cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, sớm nên thuận cột bò đi xuống. Ôn Kiệt đã đi tới, đứng ở Quý Mặc Sâm bên người. Nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, đối Quý Mặc Sâm nói, ta đương ngươi thật là cho ta mặt mũi. Kết quả toàn bộ hành trình bồi tiểu nữ bằng hữu, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.